Nghề làm phi, chương 25, góc truyện audio.com. Chàng Lạc Yên tươi cười đến gần, thoáng dừng lại bên cạnh Thiến Huyền Nhi đang quỳ cười nói với mấy người trong đình. Các thị thì thật là hăng hái, đến đây uống trà. Thục Quý Phi đứng dậy đến bên cạnh Trang Lạc Yên đưa tay đỡ nàng đi vào trong đình, khẽ cười nói. Chúng ta nghĩ muội muội mang thai, uống trà không hợp lại quên mất muội muội cứ ở trong cung sẽ cảm thấy khó chịu là chúng ta chưa chu đáo rồi. Quý Phi nương nương quá lời, Trang Lạc Yên làm bộ muốn đứng lên hành lễ, thấy Thục Quý Phi ngăn lại cũng không kiên trì, chỉ ngồi xuống bên phải Nhu Phi, nhận bát váng sữa cung nữ đặt trước mặt mình, cười nói với Thục Quý Phi, làm phiền Quý Phi nương nương quan tâm rồi. Nhu Phi nhìn hai người qua lại lại, chỉ bưng trà không nói, đợi hai người khách khí xong mới lên tiếng chiêu Phi hôm nay cũng muốn ra đây đi dạo. Chỉ ra bên ngoài, Trang Lạc Yên cười nói hiếm khi có được một ngày thời tiết đẹp như vậy, ra ngoài đi dạo một lát cũng tốt ạ. Nhu Phi gật đầu, thỉnh thoảng ra ngoài đi lại một chút, hóng nắng hóng gió cũng tốt cho thai nhi. Không ngờ Nhu Phi nương nương chưa từng có thai mà cũng biết dưỡng thai thế nào. Tô Tô Nghi cười cười vẻ châm chọc quả là giỏi hơn bọn tần thiếp nhiều. Nhu Phi hạ mí mắt không nhìn Tô Tô Nghi, chỉ ôn hòa nói. Bản cung mặc dù không phải người thông tuệ nhưng cũng biết vài điều người thường đều biết, Tô Tô Nghi quá khen rồi. Nói vậy là ám chỉ đầu óc nàng ta không bằng người thường. Tô Tô Nghi thoáng biến sắc nhưng lại vì thân phận kém người, không thể đổ cơn tức lên đầu đối phương, đành phải nhìn về phía Thục Quý Phi, chờ tỷ tỷ mình giúp mình hả giận. Thục Quý Phi vô cùng căm tức trước hành vi ngu ngốc của Tô Tô Nghi nhưng cũng đành nên bất mãn trong lòng xuống, cười nói. Biểu muội này của ta tâm tình ngây thơ, nói không biết giữ lễ, mong muội muội bỏ qua cho. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tô Tô Nghi, còn không mau xin lỗi Nhu Phi nương nương đi. Tô Tô Nghi mặc dù không giỏi bày mưu tính kế người khác nhưng luôn nghe lời Thục Quý Phi, thế thế cũng chỉ bất đắc dĩ xin lỗi, có điều lòng vẫn không cam. Nay trong cung càng ngày càng ít phi tần có địa vị cao, nàng ta cũng đã là một nhân vật để các phi tần phân vị thấp nịnh bợ, bây giờ phải xin lỗi Nhu Phi, dẫu sao cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Thôi khỏi tính tình Tô Tô Nghi trong cung ai không biết, ta cũng đâu phải kẻ hẹp hòi không chịu bỏ qua. Nhu Phi thờ ơ mở lời, miệng tuy bảo không sao cử chỉ lại tỏ ra rằng Tô Tô Nghi chẳng đáng cho nàng để mắt. Trang Lạc Yên thấy sắc mặt Tô Tô Nghi càng lúc càng khó coi, ánh mắt nàng nhìn Nhu Phi càng lúc càng tán thưởng hơn, có thể thẳng mặt làm tỉ muội họ Tô mất thể diện, bản thân vẫn ngồi vững trên vị trí Phi, nhất định phải có đôi điều khiến Hoàng đế coi trọng. Nàng cười cười, xen lời. Mấy ngày trước mưa to một trận ta còn tưởng trời sẽ lạnh dần xuống, không ngờ hôm nay vẫn quang như thế. Nhu Phi nhếch mép liếc nhìn Trang Lạc Yên, nhón một quả mơ khô bỏ vào cái miệng anh đào xinh xắn. Thời tiết âm u đến đâu cũng sẽ có ngày sáng sủa trở lại. Ánh mắt nàng lại rơi xuống người Thiến Huyền Nhi, người như ta đây rất thẳng tính, ai mạo phạm ta sẽ không nén được cái tính nóng nảy ấy xuống. Tính tình tỷ tỷ tự do thoải mái, muội muội thật ước ao. Trang Lạc Yên cũng tán thưởng lời này của Nhu Phi, phong hào cô nàng tuy là nhu nhưng tác phong làm việc tuyệt đối không thể coi là mềm mỏng, người như vậy có thể coi là một nhân vật thẳng thắn sảng khoái hiếm. Góc truyện audio.com, thấy trong cung, song cũng may nàng ta còn có thánh sủng bảo vệ, nếu không, phần sảng khoái bộc trực này cũng chẳng duy trì được đến nay. Đời người chỉ vài chục năm ngắn ngủi, có thể tận hưởng lạc thú trước mắt thì không nên lãng phí. Nhu Phi hơi nhếch đôi mày, bày ra một vẻ phong tình không ai có được. Thiến Huyền Nhi nghe bốn người ngồi trong đình nói chuyện, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cắn rách môi vẫn không hề nơi lòng, nàng chưa bao giờ hận như bây giờ. Hận đám người trong cung tàn nhẫn, hận cha mẹ nhẫn tâm đưa nàng vào cung, cũng hận đế vương vô tâm với mình. Nàng không mong ước sủng ái hơn người, chỉ cầu có được một người chân tâm, bên nhau đến đầu bạc. Nhưng từ lúc bước vào hậu cung này, nàng đã không còn thuộc về mình nữa, đế vương cũng từng ôn nhu đa tình với nàng, vậy mà vì sao chỉ chớp mắt đã đổi thay. Đế vương vô tình, nàng đã sớm hiểu, đâu phải đợi đến hôm nay mới nhận ra, hoàng thượng ngoại trừ nàng còn có rất nhiều người khác. Những người đàn bà này mặc dù tâm tính ác độc nhưng lại thành thạo diễn trò, khiến cho hoàng thượng lưu luyến nhớ thương bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng chợt hồng hai mắt, một tấm chân tình của nàng so ra còn kém hư tình giả ý của bọn họ. Mấy người ngồi uống với nhau thêm một tuần trà, Trang Lạc Yên liếc nhìn Thiến Huyền Nhi vẫn quỳ im lặng, theo lẽ thường, Thiến Huyền Nhi không có nhiều quan hệ với nàng, nhưng không hiểu vì sao, nàng vẫn luôn rất không ưa người này, có lẽ do thứ gọi là khí chất không hợp chăng. Có đôi khi, nàng cảm thấy thà mạnh miệng tranh cãi vài câu với người như Nhu Phi còn hơn qua lại với người như Thiến Huyền Nhi. Hơi cụt hứng, Trang Lạc Yên đứng lên, Vân Tịch vẫn im lặng đứng sau lưng liền bước đến cẩn thận đỡ tay nàng, hai ma ma hoàng đế mới cử đến cũng bước lại gần, các cung nữ thái giám khác đều căng người như đã sẵn sàng nghênh địch. Totomi nhìn thấy trận này, nhíu nhíu mày không vui, nhưng vì phân vị thấp hơn nên đành đứng lên. Lời chào từ giã chưa đến miệng, Trang Lạc Yên liền nghe được tiếng vỗ tay ra hiệu cách đó không xa, sau đó một thái giám cất giọng truyền báo. Hoàng thượng giá lâm, mọi người thoáng đổi sắc mặt, bàn tay đang giữ tách trà của Nhu Phi hơi sững lại một chỗ rồi nhanh chóng đặt xuống, đứng lên nghênh đón thánh giá. Thiến Uyển Nhi đang quỳ trên mặt đất thoáng chao đảo thân mình, đầu càng cúi thấp hơn, một giọt lệ rơi xuống tảng đá lát đường, vô cùng hiu quạnh và nổi bật. Phong Cần đi đến gần, thấy Trang Lạc Yên vịn tay cung nữ đứng trên thềm đá trước đình, vội bước nhanh vài bước nhẹ đỡ tay nàng. Sao lại đứng đây, lỡ không cẩn thận té ngã thì sao? Nói xong lại quay sang hai ma ma mình mới ban thưởng, trẫm dặn các ngươi hầu hạ nương nương cho tốt, đây là cách các ngươi hầu hạ nàng. Trang Lạc Yên thấy hai ma ma hoảng sợ quỳ xuống, hờn dỗi nói. Hoàng thượng, người làm như vậy khiến thiếp sau này làm sao ra khỏi cửa được đây, đâu cần cẩn thận như vậy chứ, hai ma ma hầu hạ rất tận tâm, thiếp còn đang muốn người ban thưởng cho họ đấy, sao người vừa gặp đã mắng. Hai vị ma ma sao không hiểu Chiêu Phi đang nói giúp họ, tuy vẫn liên tục dập đầu thỉnh tội nhưng sợ hãi trong lòng đã tiêu tan ít nhiều. Mấy ngày nay hầu hạ Chiêu Phi, hai bà đều thấy được Hoàng thượng coi trọng Chiêu Phi như thế nào, vì vậy vô cùng cảm kích khi Chiêu Phi mở miệng nói đỡ cho bọn họ. Thôi thôi, Phong Cần thấy Trang Lạc Yên đã lên tiếng bèn phất tay cho hai. Góc truyện audio.com, ma ma đứng dậy, lại đỡ Trang Lạc Yên ngồi xuống ghế, quay ra thấy những người khác còn đang cúi người, chỉ nhàn nhạt nói, đều miễn lễ, ba nàng cũng ngồi xuống cả đi. Thục Quý Phi cảm thấy lòng mình sao khó chịu quá, Hoàng thượng đã bao giờ thờ ơ với mình như vậy. Nàng gượng gạo cười tạ ơn, ngồi xuống một bên, ánh mắt đã ảm đạm đi. Nhu Phi lại không có gì khác thường ngày, sau khi ngồi xuống chỉ nâng tách trà nóng bình thản nhấp nhẹ, nàng thật muốn biết lần này Hoàng thượng vô tình đi ngang qua hay là riêng chạy tới đây làm chỗ dựa cho Thiến Uyển Nhi. Gần đây tâm trạng của Phong Cần rất tốt, ngắm nghía bàn tay Trang Lạc Yên một chốc mỉm cười nói. Chậm ít khi gặp các nàng cùng nhau ngồi uống trà đấy. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, sao biết được tỉ muội chúng tiếp khi nào thì cùng ngồi chơi với nhau. Tục Quý Phi cười nhẹ, đôi mắt thoáng lướt qua bàn tay hắn đang cầm tay Trang Lạc Yên, nét cười hơi nhạt đi, lại ngồi vào chỗ mình. Hôm nay đẹp trời, mọi người muốn đi dạo một lát ạ? Đi dạo chút ít cũng tốt, Phong Cần gật đầu, đẩy tách trà về phía Trang Lạc Yên. Trang Lạc Yên chưa kịp đưa tay đón, hắn lại thu về, chậm quên bây giờ nàng không được uống trà. Nói xong, đặt tách trà xuống, đẩy một đĩa xếp đầy bánh ngọt, hạch đào và đậu phộng đến trước mặt Trang Lạc Yên, trẫm nghe thái y bảo, hằng ngày ăn một chút đậu phộng hay hạch đào rất tốt cho nàng. Bánh ngọt làm rất tinh xảo, Trang Lạc Yên một miếng giải quyết một cái bánh, sau đó cầm một cái khác đưa đến bên miệng Phong Cần. Mùi vị rất được, Hoàng thượng cũng nếm thử nào. Phong Cần há miệng nuốt miếng bánh xuống, cũng cười nói. Quả không tệ, nếu nàng thích thì bảo phòng bếp của nàng học làm đi. Hắn không có hứng thú với mấy món ăn dính dính ngấy ngấy này lắm, chỉ là dạo này khẩu vị của Trang Lạc Yên trở nên đặc biệt lợi hại, hôm qua thích ăn cay, hôm nay muốn ăn chua, đến mai lại thèm ngọt, làm cho hắn cũng liên tục thay đổi khẩu vị theo. Nhu Phi thờ ơ nhìn màn ân ái do Hoàng đế và Chiêu Phi cùng dệt, nghiêng đầu đưa mắt sang Thiến Uyển Nhi còn đang quỳ gối, mắt lộ một tia trào phúng. Một Uyển Nhi nho nhỏ thì đã là gì, hôm nay trong mắt Hoàng thượng ngoại trừ Chiêu Phi còn có thể thấy được ai nữa đây? Tiếc cho một Thục Quý Phi từng được sủng ái vượt trội, lúc này chẳng phải chỉ đành thẫn thờ ngồi nhìn đó sao? Totomi thấy trong mắt Hoàng thượng ngoại trừ Trang Lạc Yên thì đã hoàn toàn không còn người khác, sắc mặt lại càng xấu hơn, có điều biểu tỷ không nói, nàng ta cũng đành yên lặng ngồi một chỗ. Mà Thiến Uyển Nhi đang quỳ trên mặt đất, trái tim ngày càng lạnh lẽo, nghe từng câu từng lời ân cần của Hoàng đế dành cho Chiêu Phi càng lúc càng đau đớn như không thể chịu nổi, một người sống sờ sờ là nàng đang quỳ ở đây, Hoàng thượng vẫn làm như không thấy, chỉ lo chuyện phiếm với Chiêu Phi, vậy thì trong lòng Hoàng thượng, nàng là cái gì đây? Tiếp chợt nhớ lần trước phòng bếp làm món sữa nấu hạch đào và đậu phộng rất khá, loại điểm tâm này thỉnh thoảng nếm một miếng thì còn được, ngày nào cũng ăn sẽ ngán lắm. Trang Lạc Yên cười nhìn Hoàng đế, dạo này nàng thích kéo Hoàng đế ăn mấy thứ hắn không ưa, chẳng thể ngờ, Hoàng đế cũng thật nhẫn nhịn ngồi ăn cùng mình. Hoàng đế sao không rõ ý Trang Lạc Yên, song chỉ đành bất đắc dĩ cười nói. Nếu thế, đợi lần sau trẫm sẽ ăn cùng nàng. Thói quen của người này thật đáng sợ, ban đầu không như thế nhưng nếu ngày. Góc truyện audio.com, lại ngày chiều theo ý nàng, ngày chính hắn cũng không hiểu, vì sao nay lại thích thuận theo ý nàng như thế. Một hồi lâu sau, Phong Cần dường như đột nhiên phát hiện ra bên ngoài đình còn có một người đang quỳ, thản nhiên hỏi. Người đang quỳ chẳng phải Thiến Uyển Nhi đó sao, nàng ta phạm lỗi gì vậy?